Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần hố xí có một cái ghế đầu dựa vào tường. Trên ghế đầu có giấy vệ sinh, hương muỗi và thuốc diệt côn trùng. Thuốc diệt côn trùng dùng để phun vào nhà vệ sinh diệt côn trùng. Không thấy ruồi, cũng không có giòi, chắc chắn là phun rất thường xuyên. Kiều Vi nói, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phun một lần, ngày hôm sau sẽ sạch sẽ ngay. Có người ngẩng đầu lên, còn lắp cả đèn nữa à? Kiều Vi phản ứng rất nhanh, mở miệng nói ngay, từng rơi xuống rồi, mọi người cười ha hà. Tôi cũng từng một lần, ban đêm tối đen như mực, rõ ràng là duỗi chân về phía hố xí, không hiểu sao lại dẫm một chân vào hố xí. Trời ơi, cả người ngã vào trong, tôi phải giặt cái quần đó rất lâu đấy. Tôi cũng thế, hay là nhà tôi cũng lắp một cái nhỉ? Mấy chị quân tẩu cười nói không ngừng, cán bộ đường phố không nhịn được hỏi một câu. Đồng chí Nghiêm, Kiều Vi nói, tôi họ Kiều, nhóm quân tẩu lại nói. Cô không biết cô ấy à? Cô ấy là phát thanh viên của trạm phát thanh, người nói tiếng phổ thông đó. À, hóa ra là cô. Cán bộ kinh ngạc, đồng chí Kiều, cô làm thế nào để giữ cho nhà vệ sinh sạch sẽ như vậy? Có kinh nghiệm gì có thể truyền đạt không? Kiều Vi mím môi cười. Đây không phải là kinh nghiệm. Cô ấy cười cong cả mắt. Là do may mắn, cô phải lấy một người đàn ông chăm chỉ. Người đàn ông này biết cô thích sạch sẽ. Anh ta sẵn sàng ngày này qua ngày khác dọn dẹp nhà vệ sinh cho cô. Thấy bẩn là xách xô nước đi xối. Phải biết rằng nước dùng trong nhà là giếng nước phải dùng tay ấn. Phải ấn liên tục mới ra nước. Sau khi dừng lại 7-8 giây, nước sẽ hết. Không giống như nước máy có thể chảy liên tục. Cũng không có vòi nước có thể nối trực tiếp với vòi nước để xối. Lúc này phải dùng xô để lấy nước. Xách vào nhà vệ sinh đổ ầm ầm để xối. Nếu một xô không xối sạch được, thì phải xách thêm một xô nữa. Cách làm rất đơn giản. Ai mà không biết, cần gì phải truyền đạt kinh nghiệm. Chỉ cần một người vừa chăm chỉ vừa có sức lực là được. Chị Dương cười phá lên. Bàn tay to dày vỗ mạnh vào lưng cán bộ. Nghe thấy chưa? Giờ thì biết phải tìm đối tượng như thế nào rồi chứ? Cán bộ đường phố là một cô gái trẻ. Chưa có đối tượng. Suýt chút nữa bị chị Dương vỗ cho một cái di vào tường. Trong lòng hơi tức, tuy nhiên, nhìn lại nhà vệ sinh sạch sẽ này, cô gái trẻ trong lòng đã có một tiêu chuẩn chọn chồng mới. Nhà Nghiêm đạt chuẩn hết, chỉ có người thắc mắc hỏi, sao lại có một hố cát thế này? Đến khi biết là để cho trẻ con chơi, mọi người đều suýt xoa khen ngợi. Ngoật trời, sạch sẽ, đạt chuẩn. Mọi người vào nhà kiểm tra, vừa vào nhà đã liên tục, ô, ô, thật khéo, tháng này mới quét vôi tường. Kiều Vi cười nói, nhà chị Dương và đoàn trưởng Mã cũng mới quét vôi tường, nên không thấy tường nhà cô ấy trắng đặc biệt. Chỉ là sân tuy sạch sẽ, nhưng vì là nhà đất mà mọi người đều đến từ nông thôn, nên có ấn tượng dập khuôn về nhà đất. Ngay cả ở làng, cũng chỉ có những gia đình điều kiện không tốt mới xây nhà đất. Những gia đình có điều kiện đều xây nhà gạch. Vì vậy, trước khi vào nhà, mọi người đều tự nhiên nghĩ đến cảnh tượng đổ nát trong những ngôi nhà đất mà họ từng thấy trước đây. Ai ngờ vừa vào nhà, bốn bức tường trắng bóc, trái ngược quá lớn với vẻ ngoài màu vàng nhạt của ngôi nhà. Đây đúng là đạt được hiệu quả mà Kiều Vi mong muốn. Có một năm cô đi du lịch vùng Giang Chiết, nhà nghỉ của dân làng ở trên núi cũng theo phong cách này. Bên ngoài giống như đất, nhưng vào bên trong thì bón mặt sơn trắng xóa. Tất nhiên, bên trong nhà người ta được trang trí đẹp, sự tương phản càng lớn, càng thú vị. Đến thời đại này, vật tư bị hạn chế. Nhưng vì muốn cải thiện môi trường sống nên Kiều Vi đã chọn phong cách này. Mặc dù không thể học hết, nhưng cũng đã cố gắng hết sức. hiệu quả khá tốt, yêu cầu trong nhà phải đạt 6 mặt sạch, tức là trên dưới, trái phải, trước sau, chỗ nào cũng phải sạch sẽ. Mọi người chỉ cần nhìn vào phòng khách là biết, nếu nhà Nghiêm không đạt chuẩn thì không nhà nào có thể đạt chuẩn. Nghiêm Tương đi ra từ phòng sách. Dì Dương, chị Dương xoa đầu cậu bé. Làm gì thế? Vẽ tranh ạ. Ngoan, con nhà cô cũng ngoan nữa. Có người khen, đúng vậy, tường nhà tôi bị mấy đứa nhóc vẽ bậy thành cái gì không biết. Ngay cả chị Dương cũng nói, tôi còn đánh mấy lần rồi. Nhà chị ta quét vôi tường còn muộn hơn Kiều Vi. Nhiều chỗ bị con cái trong nhà vẽ bậy. Không ngăn nổi, Kiều Vi khiêm tốn, nó còn nhỏ, sức phá hoại chưa hình thành. Mọi người cười ồ cả lên. Hai bên nhà cũng xem qua một lượt. Tất nhiên là đều đạt chuẩn. Nhưng có một cái tủ mây đan sau cửa nhà ngang khiến mọi người ngạc nhiên. Còn làm riêng một cái tủ để đựng giày nữa à? Tủ mây nhỏ là đồ thủ công mỹ nghệ nông thôn. Đồ thủ công mỹ nghệ không có giá trị bằng đồ công nghiệp. Càng không cần tem phiếu. Những người vợ lính không phải là không mua được, mà là trong đầu họ không có khái niệm này giày dép mà còn cần một cái tủ riêng để đựng. Đây là khoảng cách thế hệ. Kiều Vi nói, phải có chỗ để chứ. Để dưới đất còn không bằng sắm một cái tủ nhỏ để gọn gàng hơn. Đúng vậy nhỉ, mọi người phụ họa, đàn ông có tiền đồ, điều kiện gia đình cũng tốt, lại không phải là không mua được. Nhìn thế này, đúng là khá tốt. Lần tới họp chợ là khi nào? Phải xông mũi xong đã. Đợi họp chợ, tôi cũng mua một cái tủ này để đựng giày. Giày dép của con cái trong nhà vứt lung tung khắp nơi. Tôi đang nghĩ hay là nhà tôi cũng quét vôi trắng. Quét, nhà tôi và nhà lão Mã. Nhà Tiểu Tuyết cũng là thấy Kiều Vi quét vôi trắng nên mới quét. Vậy tôi cũng quét, thấy sạch thật. Đến ngày 30 tháng 8, đây là ngày đã được định sẵn cho chiến dịch diệt muỗi. Toàn thị trấn được huy động. Thực ra, không chỉ riêng thị trấn Hạ Hà Khẩu, sự kiện này do thành phố Lâm chủ trì. Tất cả các huyện, thị trấn thuộc thành phố Lâm đều tham gia. Quy mô của nó thật đáng kinh ngạc. Theo chỉ dẫn của Cục Y tế, trước tiên là trong nhà, sau đó mới ra ngoài. Lúc 8 giờ tối, cả thị trấn vang lên tiếng báo động không kích. Cửa sổ phòng được đóng kín mít. Nghiêm Lỗi đã sớm đưa lò than nhỏ bằng gang vào giữa phòng khách. Để lại một khe hở nhỏ ở lỗ thông gió. Than viên cháy chậm rãi. Nghe thấy tiếng báo động không kích. Nghiêm Lỗi mở gói giấy. Rắc thuốc bột do thành phố phát cho vào lò than. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Đồng thời đóng cửa lại cẩn thận. Đã có khói chưa? Ở sân, Kiều Vi vẫn muốn nép vào khe cửa để nhìn, nhưng bị Nghiêm Lỗi túm lấy cổ áo kéo về. Nhìn qua cửa sổ đi, đừng hít khói thuốc nữa. Kiều Vi quay lại, lấy chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn, dùng nước làm ướt rồi vắt khô một nửa. Vẫn nên che mũi miệng cho an toàn hơn. Thời đại này, nhiều việc được làm quá mức đơn giản và thô bạo. Thuốc bột này được đốt để diệt côn trùng. Nếu có thể diệt côn trùng thì chắc chắn cũng sẽ gây hại cho cơ thể con người. Cả ba người trong gia đình đều dùng khăn tay ướt che miệng và mũi. Nghiêm Lỗi ôm Nghiêm Tương nhìn vào bên trong qua cửa kính. Đã có khói rồi, đã có khói rồi. Nghiêm Tương nói, mẹ mau nhìn đi. Kiều Vi nhìn thấy khói trắng đã bao phủ cả ngôi nhà. Lúc này, không chỉ là các hộ gia đình, mà các cơ quan, bệnh viện, trường học, nhà hàng, cửa hàng cũng đều có người trực để đốt thuốc bột, đóng cửa sổ cửa ra vào để khói thuốc diệt côn trùng trong nhà. Sau khi khói thuốc bốc lên trong nửa giờ, Nghiêm Lỗi để Kiều Vi và Nghiêm Tương lui về phía cổng. Rồi anh mở cửa sổ ra. Khói thuốc thoát ra từ cửa sổ, dần dần tan biến trong không khí. Sau một lúc chờ đợi, cả ba người lại vào trong nhà. Nghiêm Lỗi dùng một tấm vải dày lót tay, di chuyển cái lò than nhỏ từ trong nhà ra sân. cả ba người mỗi người một cái quạt hương bồ dùng sức quạt. Cố gắng đẩy những khói thuốc còn sót lại ra khỏi ngôi nhà. Nghiêm Lỗi nhìn đồng hồ. Sắp 9 giờ rồi, họ lại đóng kín các cửa một lần nữa. Đúng 9 giờ, còi báo động không kích lại vang lên. Nghiêm Lỗi rắc thêm một gói thuốc bột vào lò than trong sân. Rồi vào nhà đóng cửa lại. Khói trắng lan tỏa trong sân. Trên đường phố, lấy 20 mét vuông làm khoảng cách. Cứ mỗi 20 mét vuông không gian lại bố trí một điểm khói. Có người chuyên trách được phân công đến đốt khói sông ngoài trời. Rất nhanh, trên đường phố đã bao phủ bởi những làn khói trắng. Bóng người lờ mờ, tạo không khí như trong phim kinh dị vào buổi tối. Vốn dĩ Kiều Vi chưa từng thấy cách diệt muỗi như vậy. Không khỏi hoài nghi, thật sự có hiệu quả sao? Nghiêm Lỗi cười, đây chính là những gì em đã thông báo trên loa phát thanh mà. Mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của em. À, không phải em đâu. Kiều Vi nói, em chỉ là người truyền đạt thông tin. Đây là sự sắp xếp của phòng y tế thành phố. Mặc dù đã bước sang thu, nhưng cửa sổ cũng không thể đóng kín như vậy. Dù sao một giờ trước trong phòng cũng đã được xông khói. Kiều Vi lo lắng rằng trong nhà vẫn còn dư lượng thuốc xông. Nên khi khói trắng bên ngoài đã tắt hẳn, cô vội vã mở toang cửa sổ, cửa ra vào để thông gió. Đêm đó, nhiều thị trấn trong tỉnh đều trải qua như vậy. Nghĩ lại thật đáng kinh ngạc. Kiều Vi nói khi nằm trên giường vào buổi tối. Nghiêm Lỗi, hả, rất nhiều người cùng một lúc được huy động để thống nhất làm một việc. Kiều Vi nói, và họ không phải là quân nhân. Mà chỉ là dân thường, và điều này xảy ra trong thời đại mà liên lạc chủ yếu phải dựa vào truyền đạt thông qua giọng nói. Sau khi tuyên truyền và vận động trước đó, những người ở khắp các vùng lại có thể đồng loạt hành động vào cùng một thời điểm. Trên toàn thế giới, ngoài chúng ta ra, hầu như không còn quốc gia nào có thể làm được như vậy. Nghiêm Lỗi ở trong bóng tối cười nhạo, đương nhiên, với niềm tự hào. Thực tế đã chứng minh rằng, đợt diệt côn trùng lớn này thực sự hiệu quả. Vào buổi chiều ngày hôm sau, gia đình họ ngồi nghỉ mát trong sân, hoàn toàn không cần đốt nhang xua muỗi, ruồi cũng không còn thấy, thậm chí cả một số loại côn trùng bay nho nhỏ khác cũng không còn. Nghiêm Lỗi nói, cống thoát nước, cống rãnh bọn anh phụ trách đều đã được giải bột thuốc. Giếng. Hầm cũng được xông qua, mùa thu năm nay có thể trôi qua thoải mái. Ngày hôm sau là ngày 1 tháng 9, Kiều Vi tranh thủ lúc đi chợ mua rau, trò chuyện với một số bà cụ, phỏng vấn cảm nhận của họ về đợt diệt muỗi này, cũng như hiệu quả diệt muỗi tại nhà họ. Sau đó, cô viết một bài báo cáo về hiệu quả của chiến dịch diệt muỗi quy mô lớn này. Đồng thời, cô cũng tiến hành tuyên truyền, vận động sẵn sàng cho việc đào bắt ấu trùng ruồi vào mùa đông sắp tới. Hiện tại Lục Mạn Mạn không còn viết bài nữa. Việc viết bài khiến cô ấy rất đau khổ. Một bài chỉ mất vài phút để đọc xong, nhưng cô ấy phải mất 2-3 ngày mới có thể viết xong. Kiều Vi đã giúp cô ấy thoát khỏi nỗi khổ này. Kiều Vi viết bất cứ thứ gì cũng rất trôi chảy. Khi giao nhiệm vụ cho cô, đến ngày hôm sau đã có báo cáo kết quả. Lục Mạn Mạn than thở, em vẫn nên học lên trung học phổ thông. Lục Mạn Mạn chỉ học xong cấp 2. Thực ra Kiều Vi không hiểu, Lục Mạn Mạn là con gái của chủ nhiệm hợp tác xã. Tại sao lại chỉ học xong cấp 2 rồi không học tiếp? Bởi vì công việc, Lục Mạn Mạn cũng không hiểu nổi thắc mắc của Kiều Vi. Vậy đi học không phải là vì công việc sao? Có việc làm sao phải đi học? Cũng đúng, Kiều Vi bừng tỉnh, sinh viên đại học thật sự hiếm hoi, là những nhân tài không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Đối với người thường, họ nhiều nhất chỉ học tới cấp trung học. Mục đích cuối cùng của việc học trung học là để có một công việc tốt. Gia đình có thể sắp xếp cho Lục Mạn Mạn một công việc tốt như phát thanh viên. cho họ thấy rằng thực sự không cần phải tiếp tục học lên nữa. Không chỉ có thể bắt đầu kiếm tiền sớm hơn 3 năm, mà sau này khi về hưu, lương hưu cũng sẽ cao hơn. Nguyên chủ cũng chỉ học đến trung học phổ thông rồi thôi. Cũng là để tiếp nhận công việc của cha ở nhà máy. Bởi vì nếu không tiếp nhận, thì vị trí còn thiếu sẽ bị người khác thay thế. Sau này nếu muốn vào nhà máy, có thể sẽ không còn vị trí nữa. Hoặc là có vị trí nhưng mối quan hệ đã nguội lạnh. Họ cũng không chắc sẽ để cho cô. Thật đáng tiếc là cô vào đó rồi nhưng không thể kiên trì. Cuối cùng vẫn từ bỏ vị trí đó. Chọn hôn nhân, nhưng Kiều Vi rất mừng. Nếu thật sự khi xuyên qua phát hiện mình làm việc ở nhà máy, vừa khổ vừa mệt, không chỉ Kiều Vi Vi gánh không nổi, Kiều Vi đoán rằng chính mình có khi cũng gánh không nổi. Bởi vì Kiều Vi thay Lục Mạn Mạn viết bài, sau khi từ Kiều Vi biến thành Vi Vi, bây giờ cô đã biến hóa thành chị Vi, rồi Lục Mạn Mạn thường xuyên mang một số đồ ăn vặt đến. Lén lút đưa cho cô, nhiều thứ là những thứ cửa hàng tiêu thụ hợp tác xã không bán. Cô ấy lén lút đưa, Kiều Vi lén lút nhận, chỉ cần bài phát thanh được phát đúng giờ. Trạm trưởng Lục cũng không quan tâm bài viết cuối cùng là do ai viết. Hơn nữa chất lượng bài viết của Kiều Vi còn tốt hơn trước. Cô sử dụng vốn từ ngữ tốt hơn và chính xác hơn. Miêu tả sống động hơn. XTH, biệt huyết hơn, nhưng lại không khoe tài văn chương, khiến người ta cảm thấy có văn hóa, đồng thời cũng không khiến người nghe cảm thấy khó hiểu. Khi công việc tại trạm phát thanh đạt được thành tích, trạm trưởng Lục, trưởng ban tạ ở trước mặt lãnh đạo có thể ngẩng cao đầu. Cách chương